xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 244, hủy dung hoa hậu giảng đường. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter h, chính là phóng xạ chúng ta star bây giờ khoa học kỹ thuật đã sớm vượt qua, không có khả năng xuất hiện dạng này vấn đề, chúng ta dùng tại nhân loại trên thân khoa học kỹ thuật sản phẩm tất cả đều là linh phóng xạ, nếu là có một chút xíu vấn đề, đều sẽ bị lật đổ, sẽ còn bị niêm phong. Càng nói Emmanuel càng không vui, tâm lý cho kỳ tiểu tư ký một bút ngu xuẩn viễn cổ vượn người. Đường quả cười nói, cầm về coi như, về sau cho đồ vật còn là thận trọng một chút, Emmanuel ngươi là star còn tốt, nhất là tu luyện vị diện cùng ma pháp vị diện, cho đồ vật ảnh hưởng liền lớn. Đến, cho các ngươi phát mấy cái hồng bao, đây là ta tại một cái ác ma thế giới được mùi vị không tệ. Đồ tốt, nghe được đỏ lên, nhóm bạn bọn họ đều phi thường tích cực đến mức đường quả nói nàng tại cái nào đó thế giới được đồ vật, bọn hắn đã không nghi ngờ. Đầu năm nay, có khả năng tùy ý xuyên qua thế giới đại lão bọn hắn thật chưa từng gặp qua, ở trong lòng sớm đã đem đường quả xem như một cái rất lợi hại cường giả, dù sao là để bọn hắn cúng bái loại kia. Ăn uống no đủ về sau, bọn hắn tận mắt thấy cùng đường quả nói chuyện phiếm ghi chép, hồng bao ghi chép đều biến mất không thấy, cũng có chút kinh ngạc, không hổ là chủ nhóm A, hệ thống tự hồ cảm nhận được bọn hắn tâm tư cười thầm, thâm tàng công cùng tên, bổn hệ thống liền là lợi hại A Tử Vân chân nhân, giáo hoa kỳ tiểu tư làm sao lại rụng tóc. Người biết tình huống sao, bọn hắn vội ý thức cho rằng, đường quả là vạn năng, giáo. Hoa cái này muốn hỏi cụ thể tình huống, Emmanuel không phải cho nàng sinh phát thủy sao Tử Vân chân nhân, ta chính là hỏi một chút hiếu kỳ. Hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, đây là thân là tu sĩ trực giác. Mơ hồ hắn cảm giác được chuyện này còn cùng giáo hoa có quan hệ. Đường quả nhớ tới một chuyện, hỏi, quên hỏi các ngươi một sự kiện, các ngươi là thế nào vào cái này nhóm Tử Vân chân nhân, có một ngày bế quan đi ra thứ này đột nhiên xuất hiện tại ta trong thức hải, thật là đem ta dọa một đầu, cùng lúc đó xuất hiện còn có ma tông tông chủ, Xích Tiêu chân quân, về sau lại lần lượt xuất hiện những người khác, Billy đại tướng quân, ta là trọng thương về sau, cái này nhóm xuất hiện tại ta quang não bên trên, Emmanuel, ta không giống, ta là xuất sinh đến nay liền có. Đường quả kinh ngạc, còn có thể như vậy sao, Margaret, ta có một ngày phát hiện một đoạn kỳ quái chú ngữ, nhớ kỹ nhóm liền xuất hiện còn tự động tạo ra ta danh tự. Đường quả nhận biết bị đổi mới, còn có thể dạng này. Đọc một đoạn chú ngữ, hệ thống cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ai ra, những này người kinh lịch thật là để hắn cũng không nghĩ tới a. Margaret, Aaron, Harrow, các ngươi mau ra đây, giáo hoa muốn hỏi các ngươi cái này nhóm là thế nào xuất hiện tại các ngươi chỗ ấy, Aaron, ta lúc ấy tại cùng Harrow đánh nhau, Harrow, Aaron chém ta một đao, bất quá hắn cũng không có lấy lòng, ta nện một cái ma pháp bóng đi qua, đem hắn nện vào một cái trong hố sâu, Aaron, leo ra hố về sau ta phát hiện trong đầu xuất hiện cái kỳ quái đồ vật theo liệt biểu bên trên còn tìm đến Harrow danh tự chúng ta ở trong. Bầy ầm ĩ một trận, Harrow, Aaron là cái thô lỗ gia hỏa Tử Vân chân nhân có thể làm chứng. Tử Vân chân nhân cũng xông ra, bọn hắn xác thực làm cho rất hung, nghe nói về sau lại đánh một trận, có lẽ là bởi vì cái này nhóm nguyên nhân, bọn hắn theo từ địch biến thành gần chết địch. Cách chương,